Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, Hồi Thiên Kiếm Khách lần này nghiêu bức. Chữa trị Tây Hồ đáy hồ về sau. Trịnh Kiện một bên một lần nữa chạy tới Lôi Phong Tháp ngọn nguồn. Một bên trong đầu hỏi thăm hệ thống. Thế giới ý chí tồn tại. Trịnh Kiện rất sớm phía trước liền biết. Thậm chí tại phá toái hư không thế giới. Hắn còn bởi vì lấy đi tiên môn mà bị thế giới ý chí thiên phạt một lần. Có thể cái này thế giới ý chí yêu ái lại là ý gì a? Cũng không có oán niệm chi a. Liền thế giới ý chí yêu ái cũng không biết hàm nghĩa. Ký chủ đầu óc của ngươi hỏng. Nói đến đơn giản điểm. Chính là ký chủ tại phong vân thế giới sẽ có trình độ nhất định nhân vật chính quang hoàn. Hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị hệ thống như thế một đánh. Trịnh Kiện nháy mắt liền hiểu. Nhân vật chính quang hoàn. Lưu lạc hồi thiên kiếm khách lần này nghiêu bức. Nói trắng ra chính là chính mình có bộ phận gió. Mây đãi ngộ. Trịnh Kiện lập tức đại hỉ. Cái này mẹ nó thật sự là trâu cái cưỡi tên lửa nghiêu bức lên trời. Hỏi thế gian, nhân vật chính quang hoàn là vật gì? Đáp nói để nhân vật chính muốn chết không thể. Hiểu rõ điểm này, Trịnh Kiện bỗng nhiên liền có loại sau đầu xuất hiện một vòng quang hoàn ảo giác. Ai, thực sự là, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền làm một vòng công đức kim quang. Lập tức. Trịnh Kiện một lần nữa thông qua Bạch Tố Trinh chi mộ đi tới thần thạch vị trí. Đập vào mắt lập tức khác nhiều. Trên đỉnh thủy đạo cùng phía dưới địa ngục chi hỏa đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó thì là cứng rắn không gì sánh được tầng nham thạch. Nếu không phải Trịnh Kiện vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Kém chút tưởng rằng phía trước hai đạo hiện tượng lạ là ảo giác. Đúng rồi, ta thần thạch đâu? Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Vội vàng nhìn bốn phía. Cái này mẹ nó phí như thế đại chu trương. Nếu là thần thạch trực tiếp bị phong vào tầng nham thạch bên trong liền khôi hài. Ánh mắt nhất truyền. Trịnh Kiện lập tức nhìn thấy yên tĩnh nằm trong góc thần thạch. Quang mang đã hoàn toàn thu lại. Hơi không chú ý thậm chí có khả năng xem nhẹ. Hắn vội vàng đem thần thạch nắm tại trong lòng bàn tay. Chợt chuyển vô cùng chân nguyên. Theo trong lòng bàn tay xuyên vào thần thạch bên trong, thần thạch lập tức lại phát ra quang mang nhàn nhạt. Trịnh Kiện lập tức sinh ra một cỗ huyết nhục liên kết cảm giác. Tại ý niệm của hắn khống chế bên dưới, thần thạch dần dần biến hóa, hóa thành một thanh trường đao dáng dấp, thân đao hẹp mà dài, 3 thước 9 tấc, lộ ra khó có thể tưởng tượng sắc bén. Thông qua thần thạch chuyển vận lực lượng còn có thể tăng phúc gấp 20 lần. Còn có thể tùy ý năng lực biến hóa. Lập tức, Trịnh Kiện tay phải cầm điệp luyến hoa. Tay trái nắm lấy thần thạch biến thành thần đao. Đắc ý nói, bây giờ oán niệm chỉ còn thiếu một chút liền có thể hối đoái cứu phong hoặc là tinh túc kiếp. Chấm ngoặc kép, vô luận là chọn cái nào. Đều có thể dùng thần thạch đến thay thế một thanh khác. Sau này lại tích lũy đủ rồi oán niệm chỉ. Hối đoái ra một thanh khác cũng không muộn. Cho đến lúc đó, lại đem thần thạch hóa thành một kiện phòng ngự tính nhuyễn giáp. Công thủ vô địch a. Vừa nghĩ tới tay trái cứu phong, tay phải tinh túc kiếp, thần thạch ở trước ngực dáng dấp, Trịnh Kiện liền không tự chủ khơi gợi lên khóe miệng. Liền tại Trịnh Kiện lấy đi thần thạch nháy mắt, Hải Loa Câu Siêu Thần Cung Trường Sinh Bất Tử Thần tỏa ra cảm ứng. Thần điện bên trong, Trường Sinh Bất Tử Thần từ khi nữ nhi Bạch Tố Trinh bỏ mình về sau. Một mực chưa từng xuất thần điện màn trướng nửa bước. Trăm năm qua, biến hóa của hắn đã không người biết được. Màn trướng phía trước, có vô số mặt không thay đổi người quỳ lại. Bọn họ đã đem linh hồn cùng tư tưởng giao cho thần. Màn trướng về sau, thần phát ra thở dài một tiếng. Thời điểm đến, chấm ngoặc kép. Trong đó một cái quỳ gối tại trong đám người nam tử đột nhiên đứng dậy. Đi tới màn trướng phía trước. Tôn kính thần, thuộc hạ ngu dốt, ý của ngài là, thần tại màn trướng về sau. Thản nhiên nói, pháp chí, ngươi là cao nhất chấp pháp trưởng lão. Cũng là pháp hải đời thứ ba truyền nhân. Ngươi làm sao như vậy lải nhải? Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thần lại nói, mà thôi, ta liền trả lời ngươi. Thần thạch đã bị người lấy đi. Ngươi đi đem người kia tìm tới. Đưa đến nơi này. Pháp Chí khẽ giật mình. Chợt liền cực kỳ hoảng sợ. Thần, ngài là nói có người lấy đi thần thạch. Hắn không dám tưởng tượng thần thạch bị người mang đi tai nạn. Đã từng sư tổ của hắn Pháp Hải vì ngăn cản thần mang đi thần thạch. Toàn bộ Kim Sơn tự vì thế chống lại rất lâu. Hiện tại, lại có người lấy đi thần thạch. Thần lạnh nhạt nói, yên tâm, sẽ không xuất hiện Pháp Hải nói tới lớn tai. Người kia đã giải quyết. Pháp Chí nghe vậy càng là khiếp sợ tột đỉnh. Thần đều không cách nào giải quyết vấn đề. Thế mà bị người giải quyết, người kia lại sẽ có cỡ nào thông thiên triệt địa năng lực. Ngươi cứ việc đi, ta đã luyện thành một cỗ so di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng mạnh hơn. Dù cho người kia mạnh hơn, cũng không quan trọng, thuộc hạ, cả gan hỏi một câu, lực lượng kia đến tột cùng là cái gì? Pháp Chí run rẩy hỏi, màn trướng phía sau thần cuối cùng cười, nói cho ngươi cũng không sao. Lực lượng này gọi là Maha vô lượng. Ngoặc kép, lấy thần thạch về sau. Trịnh Kiện liền rời đi Hàng Châu Tây Hồ. Trên đường đi, hắn đều tại tu luyện tam đao tam kiếm tam thần kỹ. Bây giờ đao kiếm có. Cuối cùng có thể thi triển uy lực tuyệt đại ba thần kỹ. Mà còn Trịnh Kiện còn có dự cảm. Chính mình lấy đi thần thạch sự tình khẳng định sẽ bị cái kia trốn ở siêu thần cung Trường Sinh. Bất tử thần phát hiện. Dù sao hắn ngấp nghé thần thạch không phải một ngày hai ngày. Chỉ là trở ngại cùng Pháp Hải giao hẹn. Mới đè xuống lấy thần thạch tâm tư. Nhưng hắn quyết không cho phép có người khác lấy đi thần thạch. Nói một cách khác. Tại cái kia lòng đất không gian bên trong. Trường Sinh bất tử thần tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Một khi có người lấy đi thần thạch. Tất nhiên có cảm ứng. Nói không chắc. Siêu thần cung phái tới người đã ở trên đường. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, vẻn vẹn qua 7 ngày. Trịnh Kiện liền bị một cái hòa thượng ngăn cản. Hòa thượng này chính là Pháp Chí. Pháp Chí nhìn trước mắt Trịnh Kiện. Trầm giọng nói, bần tăng Kim Sơn tự Pháp Chí. Thí chủ lấy đi nữ oa thần thạch đã 7 ngày. Vì thần châu con dân miễn bị tại khó. Còn mời thí chủ lập tức đem thần thạch thả lại Lôi Phong tháp ngọn nguồn. Trịnh Kiện mặt mũi tràn, đầy đều là vẻ châm chọc. Cái này Pháp Chí hắn có chút ấn tượng, cũng coi là Trường Sinh bất tử thần bộ hạ trung thành. Vậy ta nếu là nói cho ngươi, Tây Hồ sẽ không phát sinh chấn động đâu. Pháp Chí trong lòng hơi động, trầm giọng nói, nếu đúng như đây, bần tăng không đoạt về thần thạch. Bất quá, còn mời thí chủ cùng ta đi một lần. Thần muốn gặp ngươi, thần, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Ngươi đến từ siêu thần cung. Pháp Chí giật mình, chợt gật gật đầu, không nghĩ tới thí chủ thế mà biết thần tồn tại. Trịnh Kiện cười ha ha, ta đương nhiên biết rõ. Bất quá, hắn cũng xứng xưng thần. Bất quá là trốn ở siêu thần cung kẻ đáng thương mà thôi. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, Trường Sinh bất tử thần thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ở phong vân thế giới vô số cường giả bên trong. Hắn còn sắp xếp không đến phía trước. Không nói đến Tiếu Tam Tiếu. Đại ma thần. Hợp thành trí các loại. Chính là vô danh. Trường Sinh bất tử thần cũng sợ muốn chết. Dù sao. Cái này thế giới không phải luận công lực. Sở dĩ. Dựa theo Trịnh Kiện suy đoán. Trường Sinh bất tử thần thực lực cũng liền mạnh hơn Đế Thích Thiên. Pháp Chí giận dữ. Thần ở trong mắt hắn có thể là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Lại dám không nhìn ý chỉ của thần. Thấy thế, Trịnh Kiện cười khẩy nói. Nha, ngươi cái này con lừa chọc còn rất hộ chủ. Đến từ Pháp Chí oán niệm trị cộng 999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.